Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 59, chương 59. Bạch Bang, đó là cái thứ gì? Nhìn đến một vị cho tới bây giờ chưa từng thấy tứ tinh đấu sư người mới. Cư nhiên chạy đến cao cấp tu luyện thất đi đem cửu tinh đấu sư đánh điên cuồng một trận. Hơn nữa đánh ác như vậy. Âm thanh thảm thiết cơ hồ phá vỡ toàn bộ thiên phần luyện khí tháp. Hắn đây sao có thể không khiến người ta đầu phá tê dại sao? FML, tiểu tử này cũng quá mạnh đi. Bị hắn đánh là ai a? Được giống như, thật giống như Bạch Sơn a. Ông trời của ta, nghe con mới sinh không sợ cọp nha. Bạch Bang người đều dám trêu. Hơn nữa kia Bạch Sơn còn giống như là Bạch Bang bang chủ Bạch Thừa Đường đệ đây. Lời nói cái này Bạch Sơn là làm sao bị một cái tứ tinh đấu sư đánh thành như vậy. Ngoặc kép, Bạch Viên Viên cũng là cả người đều nhìn trợn tròn mắt. Thật, hùng hổ thế này sao? Đây Bạch Sơn chính là Bạch Bang người nha. Bạch Bang lão đại Bạch Thừa chính là lục tinh đại đấu sư. Nội viện bảng thứ 9 tồn tại nha. Lục Hạo là bài danh thứ 11. Chỉ có nhất tinh đại đấu sư. Mà Bạch Thừa xếp hạng thứ 9. Chính là lục tinh đại đấu sư. Ngược lại không phải chính giữa xuất hiện đứt đoạn. Mà là Lục Hạo tuy là nhất tinh đại đấu sư. Nhưng mà bên trong học viện tam tinh đại đấu sư đều không phải của hắn đối thủ. Hắn chính là tại hắc giác vực loại kia việc không ai quản lý khu vực đều vượt cấp giết không ít. Người tồn tại mà Tiêu Mị, Tâm Tâm, Nhược Nhược tam nữ sớm thành thói quen mặc thiên bạo lực. Hắn động thủ thời điểm bình thường là một câu nói nhảm đều chẳng muốn nói. Trước tiên đem ngươi đánh nằm xuống lại nói. Nếu mà không phải tại trong học viện, liền muốn đổi thành trước tiên đem ngươi ngược sát lại nói. Mặc Thiên cuối cùng không có lại tiếp tục đánh. Lúc này mặt khác ba người nhìn đến hắn đã trực tiếp là hai chân phát run. Má ơi, chọc phải một tên sát tinh rồi. Kia nguyên bản anh Tuấn Bạch Sơn, lúc này đã biến thành cùng Trác Phong không sai biệt lắm đầu heo. Hắn dùng cực kỳ yếu ớt còn thanh âm đứt quảng nói. Ta, nhóm, Bạch Bang, sẽ không buông tha. Ngươi, mẹ nhà nó, còn có thể nói chuyện. Mặc Thiên nhất thời liền không vui. Chẳng lẽ là lão tử hạ thủ quá nhẹ? Quả nhiên, đến rồi cái này học viện về sau ta thay đổi càng ngày càng nhân từ nha. Đây cũng không phải cái gì hiện tượng tốt. Mặc Thiên không nói hai lời vọt thẳng vào trong một cước đạp gãy Bạch Sơn chân trần. A, không có gì sánh kịp cảm giác đau tập kích thân tâm của hắn. Bạch Sơn lần nữa phát ra giống như tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Mặc Thiên lại một chân đạp đến trên bàn tay của hắn. Năm ngón tay xương ngón tay toàn bộ đứt đoạn. A, Bạch Sơn lại hét thảm một tiếng. Ngất đi, lúc này, mặt khác ba người kia thấy lại hướng về Mặc Thiên. Trực tiếp tê cả da đầu. Hai chân như nhũn ra. Hô hấp khổ nạn. Mặc Thiên liếc ba người một cái, lạnh lùng nói, các người quỳ xuống hướng về phía các nàng bốn người nói ấy nấy. Cũng tát mình 10 bạt tay, không thì kết cục cùng cái kia Bạch Sơn một dạng. Ba người kia nhìn đến Mặc Thiên con mắt lạnh lùng khắp cả người phát rét. Đây sát tinh tuyệt bức là nói ra được sẽ làm được nha. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Ngược lại Bạch Bang nhất định sẽ trả thù hắn. Ba người quả quyết quỳ xuống trên mặt đất, hướng phía tứ nữ nói xin lỗi. Sau đó hung hãn tát mình 10 bạt tay. Sau đó ba người lấy đời này tốc độ nhanh nhất thoát đi tại đây. Mặc Thiên cười nói, được rồi, một người một gian, tiến vào đi tu luyện đi. Sau đó Mặc Thiên đem đã hôn mê đầu heo Bạch Sơn trực tiếp ném ra ngoài. Suy nghĩ một chút, hắn lại nhìn Bạch Viên Viên hỏi, kia là cái gì Bạch Bang? Là thứ gì a? Bốn phía mọi người cơ hồ cười ngất. FML, người ngay cả Bạch Bang cũng không biết. Làm sao tại nội viện lẫn vào? ngươi là ngoại viện đệ tử chạy lộn chỗ đi. Cũng không đúng, ngoại viện đệ tử sẽ không có mạnh như vậy nha. Bạch Viên Viên nuốt nước miếng nói. Bạch Bang là Bạch Thừa sáng lập một cổ nội viện thế lực, ước chừng có khoảng hơn 30 người. Bạch Thừa là nội viện bảng thứ 9 cường giả. Mạc Thiên, a, rồi một tiếng. Sau đó hướng về phía bốn phía mọi người nói. Xin chuyển cáo Bạch Thừa một tiếng. Em họ của hắn đã bị ta đánh thành đầu heo. Hoặc là tự mình giải tán Bạch Bang. Đến trước mặt của ta quỳ xuống hướng về ta xin lỗi. Không thì Bạch Bang tất cả thành viên đều sẽ bị ta đánh thành đầu heo. Ta còn sẽ ở đây tháp bên trong nán lại một đoạn thời gian. Nếu mà muốn tìm ta, gọi hắn mau sớm, mọi người xôn xao, ngã hút mấy cái khí lạnh. Quả thực cũng sắp hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Lời này là bực nào càn rỡ nha. Đừng nói Bạch Thừa vốn là nội viện bảng thứ 9 tồn tại. Hắn Bạch Bang đông đảo cường giả, cũng là học viên bên trong nhị lưu thế lực. Đến mức nhất lưu thế lực, cơ bản đều là nội viện bảng top 5 mãnh nhân xây dựng. Tiểu tử này đến tột cùng là ai? Lại dám nói ra cuồng vọng như vậy nói. Công khai hướng về Bạch Bang hò hét. Tuy rằng cuồng, nhưng mà có lẽ người ta có cuồng vốn liếng đâu. Ngay sau đó cũng không có ai dám lên tiếng giễu cợt. Có thể vào bên trong viện căn bản không có ngu ngốc. Trước hết để cho Bạch Bang thăm dò kỹ lại nói, nếu như là cái bao cỏ, ngược lại thời điểm lại đi dẫm đạp mấy đá cũng không muộn. Đương nhiên, bọn họ làm sao nhớ, Mạc Thiên hoàn toàn không để ở trong lòng, hắn tới nơi này dĩ nhiên là muốn xưng bá già nam. Được á, mau vào đi tu luyện, Mạc Thiên vừa hướng từ nữ thúc giục một hồi. Tiêu Mị tam nữ nghe lời tiến vào cao cấp tu luyện thất. Bạch Viên Viên có chút do dự nói. Căn này, cho ta sao? Vậy ngươi làm sao? Bọn họ 5 người, Mạc Thiên con đoạt 4 giữa cao cấp tu luyện thất. Mạc Thiên nói, ta muốn lên bên trên mấy tầng xem. Bạch Viên Viên do dự nói, ta có thể cùng đi với ngươi sao? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.